Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 380, đây mà vẫn còn là người ư. Muốn mặt a, vô sỉ đến cực điểm, thế mà dùng sói đánh lén. Phạm Thiên Công hội những người còn lại trước thả ra một tiếng tăng lên sĩ khí lời nói. Tiếp tục dùng các loại kỹ năng chào hỏi dạ sắc. Chờ mong có thể sử dụng lượng biến để đạt tới chất biến. Ngu xuẩn nhà mạo hiểm a, các ngươi lấy là dạng này liền có thể đánh bại ta vĩ đại khu vực lãnh chúa dạ sắc a. Buồn cười đến cực điểm. Xem chiêu, tự nhiên chi thủ. Dạ sắc hai tay chống nạnh, đem mini tà nhãn thả trên bả vai, một bên miệng bên trong nói chút vô ích, một bên ném ra bên ngoài các loại dược tề. Về phần tự nhiên chi thủ, thứ này tùy tiện hô hô, lười nhác đổi tư thế triệu hoán, quần thể giết tổn thương lại không cao, bởi vì tự mình hội trưởng ngoài ý muốn bỏ mình, dẫn đến Phạm Thiên Công hội có chút mờ mịt không biết làm sao. Phối hợp sai lầm dưới bị hai người tăng thêm mini tà nhãn giết cái bảy vào bảy ra, bị quản chế tại ánh sáng lĩnh vực địa đồ phạm vi cực lớn. Ania còn sót lại bộ phận lực lượng nguyên nhân. Phạm Thiên Công hội thành viên không có cách nào trong thời gian ngắn toàn bộ tụ tập lại, đạt thành chân chính chiến thuật biển người, xua đuổi nguyên tố, hoàn thành nhiệm vụ là được rồi. Có tương đối thông minh người chơi quyết định thật nhanh, quyết định trước từ bỏ hai cái này, khu vực lãnh chúa. Ngược lại tiếp tục xua đuổi quang nguyên tố. Nhiệm vụ yêu cầu là dùng trên mặt nhẫn bổ sung thần bí lực lượng, đánh tan ánh sáng nguyên tố là được. Sau đó thần lực sẽ tự động ăn mòn Ania, triệt để chiếm đoạt nguyên tố bí cảnh. Không thể để cho bọn hắn dùng chiếc nhẫn đánh giết sạch nguyên tố. Bị chiếc nhẫn xua tan nguyên tố, hội mang theo một tia chí cao thần lực tiến vào thần lực gông xiềng, gia tăng gông xiềng cường độ. Cho nên xin nhớ, bên tai đột nhiên truyền đến Ania thanh âm, ngữ khí lo lắng vạn phần, có vẻ như đã đến mấu chốt nhất thời điểm mấu chốt nhất. Không được a, những này người chơi đứng đấy để cho chúng ta chặt, đoán chừng đều cần nửa giờ. Không kịp. Tần Chi Lương Ngọc đôi mi thanh tú cau lại, ngữ khí cũng thoáng có chút gấp rút, dù sao quan hệ này lấy nghề nghiệp của nàng vấn đề, cũng quan hệ hai người nghề nghiệp giải phóng vấn đề, không thể để cho Hoàng Kim Bách Đảo người chơi đánh giết sạch nguyên tố. Như vậy, ta đem quang nguyên tố đều giết không được sao? Dạ sắc nhãn tình sáng lên, tay phải thành quyền nện ở lòng bàn tay. Cảm thấy đây là một cái cực kỳ tốt biện pháp. Phi thường nai a, không phải, chúng ta không phải phe bạn a. Ngươi cái này, a liệt, giống như đúng nga. Tần Chi Lương Ngọc ngay từ đầu có chút chấn kinh không hiểu, nhưng sau đó mới phản ứng được, cái này tựa như là biện pháp duy nhất, bởi vì chí cao thần lực áp chế, dẫn đến đại bộ phận thuần tịnh quang nguyên tố thuộc tính thấp đáng sợ. So lượng máu ít nhất đúng phương pháp sư còn thấp hơn. Như vậy làm dạ sắc sử dụng kịch độc dược tề thời điểm, chẳng phải là cả hai cùng có lợi trạng thái. Dù sao nhiệm vụ thành công những nguyên tố này hẳn là đều hội trùng sinh. Dược tề toàn bộ triển khai, không có quá nhiều do dự. Dạ sắc trực tiếp ném ra các loại dược tề, chúng độc cùng giảm tốc độ đánh dấu ra hiện tại người chơi cùng quang nguyên tố trên đầu. Phạm Thiên Công hội người toàn bộ trợn tròn mắt, cái này tính là gì quỷ? Cái này tính là gì sự tình? Cái này mẹ nó vẫn là người a? Vừa mới còn tại đồ sát bọn hắn người chơi hai người, hiện tại thế mà bắt đầu cùng bọn hắn đoạt quái. Hai người này đến cùng là người chơi còn là quái vật bên trong khu vực lãnh chúa? Có thể muốn chút mặt a. Rất nhanh, một cái càng chuyện bi thảm thực để Phạm Thiên người như muốn tuyệt vọng. Bọn hắn đoạt quái có vẻ như đoạt không qua dạ sắc. Xua đuổi thuộc tính nguyên tố là cần hành động chạy, thế nhưng là 76% giảm tốc độ hiệu quả treo. Ngoại trừ một chút có kháng tính trang bị người chơi còn có thể đỉnh một đỉnh. Còn lại người chơi chỉ có thể tại chỗ dương mắt nhìn. Hai người các ngươi, không nên quá phận, đây là thần nhiệm vụ. Phạm Thiên Công hội phó hội trưởng, ít, Siva Hong Khô Cơ, một vị level 53 cung tiễn thủ. Giờ phút này có thể nói là khóe mắt, đối dạ sắc liên tục dương cung. Ta chỉ giết thuần tịnh quang nguyên tố. Các ngươi lui lại, ta cam đoan tuyệt không truy kích. Dạ sắc thần tình nghiêm túc, nói là lời thề son sát. Còn kém giơ tay lên thề, nhưng là ném dược tề động tác vẫn luôn không có dừng lại. Ta tin ngươi quỷ, định hồn tiễn, Xì Vẹ Hồng Khô Cơ dương cung lắp tên. Một cây màu đen mũi tên mang theo đạo đạo hắc sắc điện mang trực kích mà đến. Kia mũi tên đầu thế mà hiện lên hình dạng xoắn ốc. Tựa hồ có cực mạnh lực xuyên thấu. Thủy tinh hộ thuẫn trong nháy mắt vỡ vụn. Ngay tại dạ sắc nới lỏng khẩu khí thời điểm, vậy căn bản hẳn là sụp đổ biến mất mũi tên, thế mà phân hóa ra đếm đạo màu đen sợi tơ trói chặt lại thân thể của hắn. Giam cầm trạng thái, không cách nào di động 3 giây, và lại mỗi giây chịu đến 463 điểm thương tổn. Thật sự có tài a, kỹ năng này rất không tệ. Dạ sắc mang theo một tia kinh ngạc ngữ khí. Cho Siva Hong Khô Cơ điểm một cái tán. Bất quá cũng chỉ thế thôi. Đặt thường ngày bởi vì huyền hiệu quả, ngay cả giam cầm trạng thái chỉ sợ đều sẽ không xuất hiện. Hủy diệt xạ tuyến, làm lạnh tốt mini tà nhãn. Trực tiếp một phát tia sáng mang đi Siva Hong Khô Cơ. Ta là nhân vật phản diện, không cùng ngươi nói chuyện tào lao nhạt. Rất nhanh, một loại vô cùng quái dị tình huống xuất hiện. Đầu tiên là Phạm Thiên Công hội người phát hiện bọn hắn bởi vì đầm lầy dược tề nguyên nhân. Căn bản đoạt không qua dạ sắc. Tại loại này đặc thù trang cảnh dưới, đối phương một người cầy quái tốc độ có thể đỉnh gần ngàn người. Tiếp theo liên miên thuần tịnh quang nguyên tố ngược lại dưới về sau. Tự mình công hội thành viên cũng liên tiếp không ngừng hóa thành bạch quang. Dạ sắc đem bọn hắn còn cho thuận tay soát. Nửa giờ sau, Phạm Thiên công hội thành viên sững sờ nhìn xem trên quảng trường cực lớn. Thuần tịnh quang nguyên tố đã bị dạ sắc kém chút cho soát sạch sẽ. Mà Phạm Thiên người cũng chết 7-8 phần. Mấu chốt nhất là người này soát quá nhiều. Còn sách chớ thăng cấp. Nhiệm vụ trên cơ bản là thất bại. Trừ phi bọn hắn có thể triệu tập còn lại thành viên. Đem chiếc nhẫn đưa đến cung điện nội bộ, còn có cơ hội để Ania lâm vào ngủ say, nhưng là trước mắt cái này một đôi trống mái song sát. Hình như là sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Dạ sắc, thù này, chúng ta Hoàng Kim Bách Đảo nhớ kỹ, tương lai hư vô chiến trường gặp. Một vị khác Phạm Thiên phó hội trưởng, duỗi ra một cái ngón út sau trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Dựa theo quốc tế bất thành văn lệ cũ, lúc này kẻ thất bại là muốn lưu lại một hai câu ngoan thoại. Tráng một tăng thanh thế cái gì? Ngày sau nếu có cơ hội mọi người lại có cừu báo cừu có oan kêu oan. Nếu như không có cơ hội lời nói, quên đi, đánh thắng, kế tiếp là chặt đứt kia là cái gì gông xiềng, cái kia mới là mấu chốt. Dạ sắc nhún vai nói ra. Từ khi bị Tần Chi Lương Ngọc một trận phê bình giáo dục về sau, tâm tình của hắn cũng dần dần thả bình thản. Một đoàn nhiều màu quang mang chậm rãi ngưng tụ, xuất hiện tại trước mặt hai người. Sau đó quang mang vặn vẹo, biến thành một cái gương mặt nhu cùng nữ tính. Chính là ánh sáng lãnh chúa Ania, nguyên tố bí cảnh nhưng thật ra là một không căng ra thả địa đồ. Nhưng là bởi vì một lần tình cờ năng lượng hỗn loạn, câu thông hỗn loạn chi địa sau bị Long Thần phát giác. Hắn mưu toan triệt để khống chế chúng ta. Ánh sáng lãnh chúa Ania đơn tay nhẹ vẫy, chỉ gặp trên bầu trời mặt trời trong nháy mắt biến mất. Nhưng là quang mang cũng không có ảm đạm, ngược lại là tại nguyên bản mặt trời địa phương, xuất hiện rất nhiều cái nhiều màu xiềng xích. Đây chính là thần lực gông xiềng. Dạ Sắc nhíu nhíu mày, bắt đầu suy nghĩ lấy đều loại phương thức đến chặt đứt gông xiềng. Trước mắt đến xem siêu hợp kim cơ giáp là có khả năng nhất. Những này xiềng xích xuyên thấu tại hỗn loạn chi địa bên trong, tạo thành các ngươi thiên tai, đồng thời tiết lộ nguyên tố bí cảnh lực lượng, để cho chúng ta càng ngày càng suy yếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.